Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Đảo Truyện Audio. Nếu thích video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Chương 31: Bảo vệ tốt từ nương tử. Nhìn vẻ mặt lộ rõ chút ngượng ngùng và bất an của Trình Thanh Thanh, Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, bình thản nói: "Nếu cứ tiếp tục kinh doanh y quán như trước, dĩ nhiên không thể kiếm ra tiền." Huynh muội họ Trình. Vậy là nàng đã biết từ đầu rằng y quán của họ không sinh lời. Trình Hiển Bạch không nhịn được lên tiếng. Thế tại sao ngươi còn? Vì vậy, lý do ta tin rằng y quán này có thể kiếm tiền không phải vì các ngươi, mà là vì bản thân ta. Từ Tĩnh thản nhiên cắt ngang lời hắn, ánh mắt vẫn không thèm nhìn về phía hắn, nói tiếp. Ta đã nói, chỉ cần các ngươi đồng ý hợp tác với ta, ta không chỉ có thể khôi phục y quán của các ngươi, mà còn có thể khiến nó phát triển hơn bất kỳ đời nào của tổ tiên các ngươi. Trình Hiển Bạch. Nàng ta lại đang phớt lờ hắn. Chỉ vì hắn không giúp nàng khi chữa trị cho phụ nhân ban nãy sao? Đúng là bụng dạ hẹp hòi. Trình Thanh Thanh nhận ra sự căng thẳng âm thầm giữa Từ Tĩnh và anh trai mình, không nhịn được bật cười khẽ. Nhanh chóng kìm nén lại, nàng hỏi. Nếu Từ nương tử có bản lĩnh như vậy, tại sao không tự mình mở y quán, mà lại chọn hợp tác với chúng ta, một y quán đang trên bờ vực phá sản? Đối với Trình Thanh Thanh, chuyện này chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống. Từ Tĩnh lặng lẽ nhìn lên trời, không biết làm thế nào để giải thích rằng nguyên nhân chính là nàng nghèo. Nàng không thể cứ lang thang trên phố, tùy tiện kéo một người lại rồi nói muốn chữa bệnh cho họ được. Dù thế nào cũng cần một nơi ổn định để bắt đầu sự nghiệp. Hơn nữa, ở giai đoạn đầu, khi thực lực của nàng chưa đủ, nàng không muốn quá nổi bật. Một y quán chính quy đứng ra làm vỏ bọc sẽ giúp nàng tránh được không ít phiền toái. Quan trọng hơn, ở nơi đất khách quê người, nàng cần một vài đối tác đáng tin cậy. Sau cùng, nàng chỉ khẽ cười, trả lời đơn giản. Trong thời đại này, một nữ nhân sống một mình không dễ dàng. Ban đầu, ta muốn giữ mình thấp điệu nhất có thể. Vì vậy, ta có một thỉnh cầu. Ta hy vọng trong thời gian hành nghề tại Hạnh Lâm Đường, ta có thể mang khăn che mặt. Đợi đến khi ta thấy có thể tháo xuống, ta sẽ tháo, được không? Yêu cầu này thực sự kỳ lạ. Trình Thanh Thanh hơi sững sờ, tò mò nhìn vào khuôn mặt ẩn hiện sau tấm mịch lư của Từ Tĩnh. Từ Tĩnh mỉm cười. Dĩ nhiên, chúng ta đã là đối tác, nếu không để lộ diện trước mặt các ngươi thì thật thất lễ. Vừa nói, nàng vừa giơ tay lên, tháo tấm mịch lư xuống. Lập tức, một gương mặt đẹp như minh nguyệt, với đôi mày ngài, đôi mắt sáng như sao và nụ cười rạng rỡ hiện ra trước mắt huynh muội họ Trình. Cả hai đều sửng sốt. Họ không đoán sai, nàng quả thực là một mỹ nhân hiếm có. Gương mặt ấy khiến cả y quán nhỏ bé này như bừng sáng. Trình Thanh Thanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Là một nữ nhân, nàng lập tức hiểu lý do của Từ Tĩnh. Với nhan sắc như ánh trăng này, lại sống một mình, làm sao có thể không cẩn thận? Chắc chắn Từ Tĩnh đã gặp không ít rắc rối vì nhan sắc này, nên dù có y thuật cao siêu, nàng cũng không dám một mình tự mở y quán. Từng theo anh trai lang bạc lúc nhỏ, tính cách của Trình Thanh Thanh có phần mạnh mẽ như nam nhi. Nghĩ đến đây, ngọn lửa trong lòng nàng bùng lên, nắm tay chặt lại, kiên định nói. Ta hiểu rồi. Từ nương tử muốn làm gì cứ làm. Nếu ngươi tạm thời không muốn người ngoài biết mình hành nghề tại đây, ta và anh trai tuyệt đối sẽ giữ bí mật. Giờ đây, nàng không còn muốn tìm hiểu lý do Từ Tĩnh chọn hợp tác nữa. Nàng chỉ muốn bảo vệ tốt Từ Tĩnh. Trình Hiển Bạch. Sao hắn lại cảm thấy sau này, ở đây chỉ còn mình hắn là người ngoài? Từ Tĩnh cũng không ngờ Trình Thanh Thanh lại có thái độ chính nghĩa như vậy, không khỏi chớp mắt, rồi khẽ cười. Vậy thì cảm ơn Trình cô nương trước. Nàng không biết cô gái này đã tự suy diễn những gì, nhưng kết quả tốt là được. Sau đó, Từ Tĩnh đội lại mịch lư, bình thản nói. Hôm nay cũng muộn rồi, ta xin cáo từ. Sau chuyện hôm nay, trong hai ngày tới chắc chắn sẽ có không ít người tìm đến y quán. Có người tò mò, cũng có người thực sự cần chữa trị. Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm. Nếu họ đến khám bệnh, cứ khéo léo từ chối là được. Trình Thanh Thanh thoáng sững sờ, không hiểu hỏi. Có người đến tìm mình chữa bệnh chẳng phải là chuyện tốt sao? Tại sao phải từ chối? Từ Tĩnh khá thích tính cách thẳng thắn, quyết đoán của cô gái nhỏ này, nên kiên nhẫn giải thích. Hạnh Lâm Đường không phải là một đại y quán. Trước đây hoàn toàn dựa vào Trình lão đại phu để duy trì, chủ yếu phục vụ khách quen. Nhưng từ khi ông qua đời, danh tiếng của Hạnh Lâm Đường đã chạm đáy. Chỉ vì chuyện vừa rồi, không thể khiến mọi người ngay lập tức tin tưởng trở lại. Phần lớn những người sẽ ghé qua trong mấy ngày tới đều mang tâm lý tò mò hoặc muốn xem náo nhiệt. Tất nhiên, nếu chúng ta chữa bệnh cho họ mà đều chữa khỏi, danh tiếng của Hạnh Lâm Đường sẽ dần dần khôi phục. Nhưng cách này quá chậm. Trình Thanh Thanh ngơ ngác nhìn Từ Tĩnh, vẫn không hoàn toàn hiểu. Hiệu quả chậm là sao? Làm nghề y không phải đều phải từ từ xây dựng danh tiếng sao? Từ Tĩnh khẽ cong môi, bình thản đáp. Nếu đã vậy, sao không để họ tiếp tục tò mò? Dân chúng càng tò mò về Hạnh Lâm Đường hiện tại, sự chú ý dành cho y quán sẽ càng tăng. Lúc đó, dù chỉ một động thái nhỏ của Hạnh Lâm Đường cũng có thể lan truyền khắp huyện trong thời gian ngắn nhất. Trình Thanh Thanh như hiểu ra đôi chút, vội hỏi. Từ nương tử có phải đã có kế hoạch gì? Đúng vậy. Từ Tĩnh gật đầu. 7 ngày sau, ta sẽ tổ chức một đợt nghĩa chẩn kéo dài 3 ngày tại Hạnh Lâm Đường. Nghĩa chẩn. Nghe vậy, Trình Hiển Bạch, người đang lặng lẽ ngồi buồn bã nãy giờ, không nhịn được nữa, bật dậy phản đối. Nghĩa chẩn không phải việc các nhà giàu làm từ thiện hay sao? Chúng ta là y quán làm ăn, tổ chức nghĩa chẩn thì kiếm tiền thế nào? Từ Tĩnh vẫn không buồn nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng giải thích với Trình Thanh Thanh. Dĩ nhiên, nghĩa chẩn chỉ là một cái cớ. Miễn phí chữa bệnh sẽ thu hút tối đa sự quan tâm của người dân trong huyện. Chỉ cần chúng ta tổ chức thành công, danh tiếng của Hạnh Lâm Đường sẽ lập tức vang xa. Không chỉ vang xa, nếu kế hoạch thuận lợi, danh tiếng Hạnh Lâm Đường có thể áp đảo cả 3 đại y quán trong huyện. Trình Thanh Thanh giờ mới hiểu rõ ý đồ của Từ Tĩnh. Nàng không thể hình dung nổi nếu việc này thành công, Hạnh Lâm Đường sẽ thay đổi ra sao. Nhưng nàng biết chắc, y quán này sẽ hoàn toàn lột xác. Nàng hơi cắn môi, lo lắng hỏi. Nhưng chúng ta làm vậy, có khi nào sẽ khiến 3 đại y quán kia bất mãn không? Nghe nói trước đây từng có vài y quán nhỏ bị họ đàn áp thảm hại chỉ vì lấn át danh tiếng của họ. Với lại, nếu đã quyết định tổ chức nghĩa chẩn, sao không làm ngay mà lại phải đợi 7 ngày? Từ Tĩnh biết nếu tiếp tục giải thích, sẽ không có hồi kết. Nàng chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng nói. Yên tâm, ta có cách ứng phó. Việc chọn 7 ngày sau là để chuẩn bị trước. Giọng nàng bình thản nhưng đầy tự tin, như thể mọi lo lắng đều không đáng bận tâm. Điều kỳ lạ là dù không quen biết Từ Tĩnh lâu, Trình Thanh Thanh lại cảm thấy một sự tin tưởng khó tả dành cho nàng. Từ nương tử nói không sao, vậy chắc sẽ không sao đâu. Nàng tự nhủ. Huống chi, nếu không có Từ nương tử, y quán này chắc chắn không thể tiếp tục. Sao không thử tin nàng thêm một chút? Nghĩ vậy, Trình Thanh Thanh gạt bỏ những lo lắng cuối cùng trong lòng, nghiêm túc gật đầu. Được, ta tin tưởng Từ nương tử. Khi hai người đang bàn bạc, Xuân Dương, người vẫn đứng yên lặng nãy giờ, bỗng nhỏ giọng nhắc. Nương tử, trời đã tối, e rằng hôm nay không kịp gặp người môi giới rồi. Nếu không rời đi ngay, chúng ta cũng không kịp gặp Phương Thẩm và mọi người trước khi họ về thôn Hổ Đầu. Từ Tĩnh sững người, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã bắt đầu tối dần. Phương Thẩm và nhóm người ở thôn Hổ Đầu mỗi ngày đều về làng vào giờ này. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày. Việc gặp gỡ huynh muội họ Trình hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Nàng vốn đã hẹn với người môi giới để xem nhà trong huyện. Chương 32, thuê nhà. Từ Tĩnh đã nảy sinh ý định chuyển chỗ ở lên huyện ngay từ ngày đầu tiên trở về từ Nha Môn. Mặc dù thôn Hổ Đầu không xa huyện thành, dân làng đa phần chất phác, trừ nhà họ Bành, nhưng dù sao đó cũng là vùng ngoài thành. An ninh không thể sánh với trong huyện, khiến nàng luôn cảm thấy không an tâm. Thực tế, mấy đêm nay nàng đều phải giấu một con dao găm dưới gối, tay nắm chặt mới có thể ngủ được. Trong huyện có lệnh giới nghiêm, ban đêm đóng cổng thành và có người tuần tra định kỳ, mức độ an toàn cao hơn hẳn thôn xóm bên ngoài. Vì thế, ngay ngày đầu đến huyện khảo sát tình hình, nàng đã nhờ Phương Thẩm giới thiệu một người môi giới đáng tin cậy. Nàng muốn nhờ họ tìm giúp vài nơi ở an toàn và tiện nghi. Suốt mấy ngày qua, ngoài việc khảo sát y quán, nàng cùng Xuân Dương và Xuân Hương đều đi xem nhà, nhưng vẫn chưa tìm được nơi vừa ý. Sáng nay, người môi giới nhắn tin nói có một ngôi nhà kiểu nhị tiến viện, nhà hai sân, vừa trống. Ngôi nhà nằm trong khu dân cư giàu có của huyện An Bình, xung quanh là các gia đình có nền tảng tài chính hoặc quyền thế nhất định. Khu vực này an ninh tốt, ít xảy ra trộm cắp vặt. Nghe vậy, Từ Tĩnh rất động lòng, vốn dĩ định đi xem ngay, nhưng giờ rõ ràng không còn thời gian. Nàng đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài mà không nói gì. Thấy nàng trầm tư, Trình Hiển Bạch như bừng tỉnh, vội vàng tiến tới, cười lấy lòng. Từ nương tử muốn xuất thành nhưng trong huyện còn việc chưa làm xong phải không? Nhìn gương mặt hắn đột ngột phóng to trước mắt, Từ Tĩnh nhàn nhạt nghiêng người ra sau, lạnh nhạt đáp một tiếng. Trình Hiển Bạch cảm thấy nếu không nhanh chóng tỏ thái độ, mình sẽ bị phớt lờ triệt để. Hắn vội vàng hỏi tiếp. Từ nương tử hiện đang ở đâu? Từ Tĩnh không muốn trả lời, nhưng Xuân Hương lại không nhận ra sự khó chịu của nàng, thẳng thắn nói. Chúng tôi đang ở thôn Hổ Đầu, đi nhờ xe lừa của một người quen trong thôn lên huyện. Giờ phải mau đi kẻo trễ. Phương Thẩm và mọi người thường bán hết bánh vào giờ này. Đôi khi bán nhanh hơn, họ còn về sớm. Nàng không thể để người ta chờ mình xong việc rồi mới về. Nghe vậy, mắt Trình Hiển Bạch sáng lên. Thôn Hổ Đầu à? Ta có một người huynh đệ ở gần đó, hắn ta làm việc trong huyện và cứ vài ngày lại về nhà một lần. Hôm nay đúng là ngày hắn ta về. Giờ đang mùa hè, trời tối muộn, cổng thành thường đóng vào giờ Dậu, 6 giờ tối. Hiện giờ mới là giờ Thân, 4 giờ chiều. Nếu người quen của các ngươi vội về trước, sao không để họ đi trước? Ta có thể nhờ huynh đệ của mình đưa các ngươi về thôn. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, cuối cùng quay lại nhìn Trình Hiển Bạch. Thấy nàng chịu nhìn mình, Trình Hiển Bạch xúc động muốn rơi lệ, vội vàng nói thêm. Nếu từ nương tử không yên tâm, ta có thể đi cùng huynh đệ đó đưa ngươi về. Cũng hay, ta lâu rồi chưa gặp hắn ta, hôm nay có cơ uống với hắn ta một bữa. Từ Tĩnh hơi dao động. Nếu có thể, nàng muốn sớm ổn định chỗ ở trong huyện. Nhưng khi nhìn vẻ mặt phấn khích của Trình Hiển Bạch, ánh mắt nàng bất chợt nheo lại. Hôm nay ngươi đã luyện y thuật chưa? Còn nghĩ tới uống rượu sao? Trình Hiển Bạch. Chẳng phải đang nói chuyện đưa nàng về sao? Sao lại quay sang y thuật của hắn rồi? Từ Tĩnh nghiêm túc nói, giọng đều đều. Ta tuy hợp tác với các ngươi, nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể trông cậy hoàn toàn vào ta để vực dậy Hạnh Lâm Đường. Nếu cứ như vậy, các ngươi sẽ đi vào vết xe đổ của Trình Lão Đại Phu, một khi ta không còn ở đây, y quán sẽ sụp đổ. Dù ta có làm việc không ngừng nghỉ, số lượng bệnh nhân ta có thể chữa mỗi ngày cũng có giới hạn. Muốn Hạnh Lâm Đường phát triển, các ngươi cần nâng cao y thuật, tự mình đảm đương. Ta sẵn sàng dạy các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không tiến bộ, ta có thể rút lui bất cứ lúc nào. Hơn nữa, các ngươi cam lòng mãi chia 7-3 với ta sao? Ta đề nghị chia như vậy vì hiện tại chỉ mình ta có thể chữa bệnh. Nhưng nếu y thuật của các ngươi đủ tốt, chúng ta có thể bàn lại cách hợp tác. Trình Hiển Bạch. Lời nói vừa là đòn uy hiếp, vừa là lời khích lệ này khiến hắn nhớ lại cha mình ngày trước. Trình Thanh Thanh ở bên thì hưng phấn hẳn lên, gật đầu liên tục. Từ nương tử nói đúng. Hạnh Lâm Đường sa sút thế này cũng là lỗi của chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ cha sẽ mãi ở đây chống đỡ y quán, không ngờ người lại ra đi đột ngột như vậy. Sau khi cha mất, chúng ta chỉ biết lo lắng về việc kinh doanh, mà quên đi điều quan trọng nhất, nâng cao y thuật của chính mình. Ta từng nghĩ mình không có năng khiếu, học mãi mà chỉ biết sơ sơ. Nhưng nếu cố gắng, ta nhất định có thể tiến bộ. Không cố gắng thì sao biết mình không làm được. Nói xong, nàng xoay người vào trong nhà, nhanh chóng ôm ra một chồng sách y dày cộm, nhét thẳng vào tay Trình Hiển Bạch, nghiêm nghị nói. A huynh, tối nay huynh có thể đưa từ nương tử về. Nhưng không được chỉ lo uống rượu, phải đọc hết chỗ sách này. Đừng mong lười biếng, ta cũng sẽ học tối nay, ngày mai ta sẽ kiểm tra huynh. Trình Hiển Bạch. Dù thực tế, chuyến đi này không nhất thiết phải do Trình Hiển Bạch đưa Từ Tĩnh đi, nhưng trước mặt em gái, hắn chưa bao giờ có tiếng nói gì đáng kể. Huống hồ, bây giờ em gái lại có thêm một đồng minh mạnh mẽ như Từ Tĩnh. Cuối cùng, Trình Hiển Bạch đành gục đầu cam chịu, vác theo một bọc sách y, ủ rũ cùng Từ Tĩnh rời y quán. Sau khi Từ Tĩnh sai Xuân Dương đi giải thích với Phương Thẩm, nàng cùng mọi người đến điểm hẹn đã định với người môi giới từ sáng. Căn nhà mà họ sắp xem nằm ở phía đông thành. Người môi giới đã chờ sẵn ở đó từ sớm. Khi thấy họ, ông ta ngay lập tức niềm nở giới thiệu. Căn nhà này là của một phú thương ở Tùy Châu mua tặng mẹ mình. Cụ bà vốn quê ở An Bình, mỗi năm đều về đây ở một thời gian. Nhưng gần đây cụ bà qua đời, căn nhà không còn được sử dụng nữa nên ông ta muốn cho thuê. Phú thương đó không thiếu tiền, mục đích chính là muốn tìm người quản lý căn nhà, giữ gìn sạch sẽ, đồng thời kiếm chút thu nhập. Như vậy, mỗi lần nhớ mẹ, ông ta có thể trở về thăm. Vì thế, tiền thuê nhà rất rẻ, chỉ một lượng bạc mỗi tháng. Ở khu này mà tìm được căn nhà giá thấp như vậy không dễ. Ta nể mặt lão Tống giới thiệu ngươi nên mới báo trước. Nếu từ nương tử có ý định thuê thì tốt nhất nên quyết định sớm. Một khi tin tức về căn nhà này lan ra, chẳng mấy chốc sẽ có người thuê mất. Phương Hương trợn tròn mắt. Một lượng bạc một tháng. Thôn Hổ Đầu nhà dì Thẩm thuê chỉ 200 văn một tháng thôi mà. Mặc dù kích thước và vị trí của căn nhà này không thể so với nhà dì Thẩm, nhưng giá cả chênh lệch khiến nàng không khỏi bàng hoàng. Hơn nữa, còn phải trả nửa tháng tiền thuê nhà làm phí môi giới. Xuân Hương tính sơ qua, chỉ thấy số tiền 20 lượng bạc họ mang theo đang dần biến mất. Từ Tĩnh cũng thoáng xót xa, nhưng cân nhắc mọi mặt, căn nhà này rất phù hợp với yêu cầu của nàng. Sau một thoáng suy nghĩ, nàng cắn răng quyết định. Được, ta thuê. Tiền không phải để tiết kiệm mà để kiếm lại. Cũng đến lúc tạo chút áp lực cho bản thân. Người môi giới vui vẻ khi gặp khách hàng quyết đoán như vậy, liền gật đầu lia lịa. Từ nương tử quả là người sáng suốt. Ta sẽ quay về báo với quản gia của phú thương. Ngày mai ký hợp đồng xong, nương tử có thể dọn vào ở. Giờ ta còn phải đi dẫn người khác đi xem nhà. Ngươi muốn rời đi luôn hay ở lại xem thêm? Thấy trời vẫn còn sớm, Từ Tĩnh nghĩ rằng nên tranh thủ làm quen khu vực xung quanh và tính toán đồ đạc cần mua. Nàng nói, ta sẽ ở lại xem thêm một lát. Người môi giới vui vẻ đáp. Được, nương tử cứ từ từ xem. Khi rời đi nhớ đóng cửa giúp ta. Dẫn khách xem xong ta sẽ quay lại khóa. Dứt lời, ông ta cười tít mắt rời đi. Xuân Hương tuy lòng như đang rỉ máu, nhưng được ở trong căn nhà rộng rãi thế này, nàng không giấu được vẻ hứng khởi. Nàng bắt đầu đi khắp nơi, suy nghĩ cách bày biện và trang trí. Từ Tĩnh lặng lẽ đi quanh nhà thêm một vòng, thấy Xuân Hương đang mải mê khám phá, nàng không làm phiền mà tiến đến cổng, đứng quan sát phố xá bên ngoài. Không hổ là khu nhà giàu, đường phố phía trước rộng rãi, sạch sẽ và cực kỳ yên tĩnh. Suốt một lúc lâu không thấy ai qua lại. Xung quanh là những ngôi nhà có tường cao, cổng lớn, trông rất bề thế. So với các căn nhà gần đó, căn nhà này có vẻ khá khiêm tốn. Khi đang chăm chú nhìn, Từ Tĩnh bất chợt cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Nàng khẽ nhướng mày, không động tĩnh gì, rồi đột ngột quay đầu lại. Ngay lập tức, ánh mắt nàng chạm phải đôi mắt đen lấy, trong veo như nước biển. Chủ nhân của đôi mắt ấy dường như bị phát hiện thì hoảng hốt, tròn mắt nhìn nàng, sau đó như chú thỏ giật mình, vội vàng lùi lại sau góc tường, chỉ để lộ một bàn tay nhỏ níu lấy bức tường. Từ Tĩnh khẽ sững người. Trẻ con. Chẳng lẽ là con của gia đình nào sống quanh đây? Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 33, hình như ta nhớ A Nương rồi. Từ Tĩnh nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé trong hẻm, nhất thời rơi vào trầm tư, ánh mắt không rời đi. Đứa trẻ nấp trong hẻm dường như nghĩ nàng đã rời đi, cẩn thận thò nửa cái đầu ra. Khi thấy nàng vẫn đứng đó, nó lại giật mình. Đôi lông mi dài cong khẽ rung lên, vẻ sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ. Nhưng lần này, đứa trẻ không né tránh ánh mắt nàng, chỉ đứng yên đó, nhìn nàng đầy lo lắng và căng thẳng. Từ Tĩnh chợt cảm thấy kỳ quặc. Chẳng lẽ nàng trông đáng sợ lắm sao? Tại sao ánh mắt đứa bé này lại như thể vừa gặp quái vật? Sau khi người môi giới rời đi, nàng đã tháo tấm màn che mịt lư ra. Dù trẻ con chưa hiểu thế nào là xinh hay xấu, khuôn mặt này của nàng cũng không đến nỗi dọa người chứ. Với ý định tạo mối quan hệ tốt với hàng xóm tương lai, nàng hơi cúi người, nhẹ giọng hỏi. Bé con, ngươi là con nhà ai vậy? Đứa trẻ sững lại, đôi mắt đen lấy thoáng vẻ ngơ ngác. Thấy nó không nói gì, Từ Tĩnh nghĩ rằng đứa bé sợ người lạ. Nàng mỉm cười, giọng nói càng thêm dịu dàng. Ngươi bị lạc đường phải không? Hãy nói với ta sẽ giúp ngươi tìm đường về nhà, được chứ? Nhưng đứa trẻ vẫn không nói gì,

thật sự không có thời gian. Ta còn nhờ tên Đông Phong kia giúp truyền tin, muội biết đó, hắn là chủ quán rượu, quen biết nhiều người. Có hắn giúp, đảm bảo chưa tới 2 ngày cả huyện An Bình đều biết Hạnh Lâm Đường chúng ta sắp tổ chức chẩn bệnh miễn phí. Vừa hay bước vào, Từ Tĩnh nhướng mày, hỏi. Vậy ngươi có nói cho hắn biết rằng, trong 3 ngày chẩn bệnh miễn phí đó, mỗi ngày chỉ nhận 50 bệnh nhân, ai đến chậm thì không được khám không? Chuyện này hôm qua nàng đã nói với Trình Hiển Bạch. Hiện tại, trong hiệu chỉ có mình nàng biết xem bệnh, nếu không giới hạn, thì có mệt đến ngất cũng không làm xuể. Hơn nữa, việc giới hạn này cũng là một cách marketing, tạo cảm giác vật hiếm thì quý. Chương 35, tựa như một ngọc hoa hoa. Trình Hiển Bạch vừa nhìn thấy Từ Tĩnh, mắt liền sáng rực lên, trên mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ như gặp được cứu tinh. Đương nhiên ta đã nói rồi. Ta còn tìm được cả kênh thu mua dược liệu. Từ nương tử, nhìn ta đã làm nhiều việc như vậy, hãy giúp ta nói vài lời hay ho đi. Từ Tĩnh khẽ cười, nhìn về phía Trình Thanh Thanh lúc này đã tức đến nỗi lồng ngực không ngừng phập phồng, nói. Trình nương tử, hôm qua ta quả thực có giao một số việc cho huynh trưởng của ngươi. Tinh thông y thuật là chuyện không thể gấp gáp, phải kiên trì lâu dài mới được. Nàng xem như đã tìm ra một ưu điểm của Trình Hiển Bạch, hắn quen biết đủ kiểu người, từ chính nhân quân tử đến du côn lưu manh, nếu cần tìm nguồn tin hay nhờ kết nối quan hệ, hắn đúng là sự lựa chọn không tệ. Trình Thanh Thanh thoáng sững sờ, nét giận dữ trên mặt nhanh chóng tan biến, đến mức như từ một con hổ cái xù lông hung dữ bỗng hóa thành một chú mèo ngoan hiền. Nàng thở dài một hơi. Đã là từ nương tử nói vậy, được rồi, tha cho huynh lần này. Trình Hiển Bạch. Chết tiệt, rốt cuộc ta mới là thân nhân của nha đầu này, hay người phụ nữ kia là. Cách biệt đối xử này cũng quá đáng rồi. Trình Thanh Thanh lại chẳng có chút ý thức tự kiểm điểm, rất tự nhiên đẩy huynh trưởng mình sang một bên, hỏi. Từ nương tử không cần khách khí như vậy, cứ gọi ta là Thanh Thanh được rồi. Ngươi tìm kênh thu mua dược liệu là có ý gì thế? Hạnh Lâm Đường không có quầy thuốc, chỉ khi Trình lão gia bào chế một số thuốc thông thường mới cần dược liệu, mà khi đó cứ đến hiệu thuốc mua là đủ. Nhưng hiện tại từ nương tử lại tìm đến kênh thu mua dược liệu với số lượng lớn, rõ ràng không giống để dùng cho nhu cầu thường ngày. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta là từ nương tử nữa, cứ gọi ta là A Tĩnh đi. Từ Tĩnh mỉm cười, nói. Ta tìm kênh thu mua dược liệu là để bào chế thuốc. Thấy đôi mắt của huynh muội Trình thì lập tức mở to kinh ngạc, nàng nói thêm. Không phải thuốc dùng để chữa bệnh, mà là thuốc để bán ra ngoài. Trình Hiển Bạch vội hỏi. Ngươi còn biết bào chế thuốc. Nhưng mà, những loại thuốc thường gặp thì các hiệu thuốc lớn đều có bán cả. Nếu là thuốc đặc trị cho một bệnh nào đó, người mua chắc chắn không nhiều đâu. Dù sao, mỗi người bị bệnh đều khác nhau, cần dùng thuốc cũng khác nhau. Mà theo ý từ nương tử, nàng cũng không định bào chế nhiều loại thuốc, với chỉ 7 ngày, số lượng làm ra cũng chẳng thể nhiều. Yên tâm, ta tự có tính toán. Một lát nữa ta sẽ nói với ngươi về các loại dược liệu cần thu mua, cũng như số lượng từng loại. Ngươi xem liệu có thể thu mua hết trong ngày mai không? Trình Hiển Bạch còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị ánh mắt trừng của Trình Thanh Thanh ngăn lại. Từ nương tử hẳn đã có ý định của mình, huynh lắm lời như vậy làm gì? Trình Hiển Bạch. Phản rồi, thật sự phản rồi. Được, ta không nói. Để ta xem thuốc của nàng bán được bao nhiêu. Nếu có thể bán được đến 100 văn, ta liền đọc ngược tên của chính mình. Từ Tĩnh khẽ nhìn Trình Thanh Thanh với vẻ buồn cười, không hiểu sao cô gái này lại tin tưởng nàng đến thế. Trước khi bàn việc với Trình Hiển Bạch, nàng bảo Xuân Hương ra ngoài mua một số vật dụng thiết yếu cho nhà mới. Chủ yếu là vì nàng không giúp được gì ở đây mà còn chiếm diện tích. Trình Hiển Bạch, sau khi nhận ra địa vị của mình trong tiệm, chỉ đành ủ rũ đi lo việc thu mua. Từ Tĩnh thấy thời gian còn sớm, đang định quyết xem nên ở lại Hạnh Lâm Đường chờ Xuân Hương hay tự mình ra ngoài đi dạo, thì nghe Trình Thanh Thanh chần chừ nói. Tĩnh tỷ tỷ, đứa trẻ kia có phải tỷ quen không? Trước đó nàng bảo Trình Thanh Thanh gọi mình là A Tĩnh. Nhưng Trình Thanh Thanh không chịu, cuối cùng chọn cách gọi Trung Hòa là Tĩnh tỷ tỷ. Nghe vậy, Từ Tĩnh hơi ngẩn ra, theo bản năng quay đầu, lập tức thấy ở cạnh cửa tiệm, có một cái đầu nhỏ đang thò ra lén nhìn. Chủ nhân của cái đầu nhỏ ấy, không phải tiểu tử nàng gặp hôm qua thì còn ai vào đây? Vừa thấy ánh mắt nàng nhìn tới, cậu bé lập tức co người lại như một con vật nhỏ bị hoảng sợ. Từ Tĩnh. Không phải chứ, nàng thực sự đáng sợ vậy sao? Mà đứa trẻ này sao lại ở đây? Không lẽ lại lạc đường? Trình Thanh Thanh cũng ngơ ngác, do dự nói. Chúng ta đã làm cậu bé hoảng sợ sao? Từ Tĩnh không biết trả lời thế nào. Chính nàng cũng muốn biết câu trả lời đây. Trình Thanh Thanh có chút lo lắng, nghĩ một lúc, bèn cầm túi trái cây sấy mình hay ăn trên quầy, đi ra cửa xem thử. Nàng liền bật cười. Tiểu Hoa Hoa, vẫn còn ở đây à? Có phải ngươi bị lạc người thân không? Ở ngoài một mình rất nguy hiểm, có muốn vào trong không? Này! Ngươi đi đâu thế? Nghe giọng Trình Thanh Thanh thoáng chút hoảng hốt, Từ Tĩnh cau mày, bước ra ngoài, vừa hay thấy bóng dáng nhỏ bé kia rẽ vào một con hẻm không xa. Trình Thanh Thanh đứng ngơ ngác, quay sang Từ Tĩnh với vẻ tự nghi hoặc. Tĩnh tỷ tỷ, chúng ta đáng sợ lắm sao? Sao cậu bé cứ như chuột gặp mèo vậy? Từ Tĩnh mím môi, không nói lời nào. Nàng nhớ ra, con hẻm đó là ngõ cụt. Nàng cuối cùng chỉ có thể thầm thở dài, nói. Để ta đi xem thử, cha mẹ của đứa trẻ này chắc hẳn là hàng xóm của ta. Trình Thanh Thanh sững người, thấy Từ Tĩnh bước đi liền nhanh chóng theo sau. Con hẻm không lớn, đi chưa được mấy bước đã tới một bức tường vây. Từ Tĩnh dễ dàng tìm thấy bóng dáng nhỏ bé kia, cậu nhóc đang thu mình trong góc hẻm, hai tay ôm gối, trên gương mặt là vẻ mờ mịt và bất lực. Những lần trước, cậu bé đều núp sau tường lén nhìn nàng, khiến nàng chỉ thấy được nửa khuôn mặt. Giờ đây, khi thấy toàn bộ khuôn mặt cậu, Từ Tĩnh không khỏi thầm kinh ngạc. Thật là một đứa trẻ tinh xảo đáng yêu. Khuôn mặt tròn trĩnh với chút bầu bĩnh của trẻ nhỏ, làn da trắng miệng như sứ, đôi mắt đen lấy tựa thủy tinh lưu ly, sống mũi nhỏ nhắn cao thẳng, môi hồng răng trắng, từng đường nét trên khuôn mặt cậu bé như được chạm khắc tỉ mỉ bởi bàn tay của trời. Cậu tựa như một ngọc hoa hoa khiến người khác vừa nhìn đã sinh lòng yêu mến. Nhìn bộ dáng này, rõ ràng là một đứa trẻ được chăm sóc chu đáo, sao tính tình lại kỳ lạ đến vậy? Thấy Từ Tĩnh đuổi theo, cậu nhóc dường như rất bất ngờ. Cậu ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm một lúc, rồi lại nhanh chóng quay đi. Từ Tĩnh cẩn thận bước đến, ngồi xổm trước mặt cậu, thấy cậu không muốn nhìn mình, nàng chỉ có thể thở dài bất lực. Tiểu Hoa Nhi, cha mẹ ngươi đâu? Sao lại ở đây một mình? Cậu bé im lặng, không nói gì. Không khí lập tức trở nên gượng gạo. Trình Thanh Thanh bỗng nghĩ ra điều gì, vội nhét túi trái cây sấy trong tay vào tay Từ Tĩnh, dùng ánh mắt ra hiệu nàng thử hối lộ cậu nhóc. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, lấy một miếng mơ khô từ trong túi, đưa ra trước mặt cậu bé, mỉm cười dịu dàng. Ta mời ngươi ăn mơ khô, được không? Ăn xong, ngươi cho ta biết cha mẹ ngươi đang ở đâu nhé. Nhìn miếng mơ khô đưa đến trước mặt, Tiêu Hoài An thoáng sững sờ. Trước đây, A Nương của cậu chưa bao giờ cho cậu ăn đồ vặt. A Nương cũng không thích nhìn thấy cậu ăn, nói rằng cậu sẽ làm mọi thứ bừa bãi, bẩn thỉu. Đôi mắt Tiêu Hoài An lập tức đỏ hoe. Thấy dáng vẻ đó, Từ Tĩnh khựng lại. Đây là cảm động đến khóc sao? Chỉ vì một miếng mơ khô. Chẳng lẽ gia đình cậu bé đối xử với cậu rất tệ, nên khi gặp người lạ, cậu mới căng thẳng và sợ hãi đến vậy, còn vì một miếng mơ khô mà rưng rưng nước mắt. Từ Tĩnh không khỏi nhíu mày, vừa lúc nghe giọng nói nhỏ nhẹ của cậu bé. Ta còn tưởng, ngươi không thích ta. Giọng nói mềm mại, yếu ớt như tiếng mèo con, còn mang theo chút tủi thân. Trong lòng Từ Tĩnh như bị ai đó nhẹ nhàng gõ một nhịp, giọng nàng càng thêm dịu dàng. Sao có thể thế được? Nếu ta không thích ngươi, ta đã không đuổi theo, cũng không mời ngươi ăn mơ khô. Đất lạnh, cháu đứng lên trước được không? Cậu bé dường như suy nghĩ một lát, cuối cùng đứng dậy. Đôi mắt đen lấy không còn né tránh, mà chăm chú nhìn nàng, như muốn kiểm chứng xem lời nàng nói có thật không. Trình Thanh Thanh đứng bên cạnh không khỏi phấn khích, ánh mắt sáng rỡ. Không hổ là món mơ khô nổi tiếng của Hoa Xuân Viên, không đứa trẻ nào có thể cưỡng lại được sức hút của nó. Thấy cậu bé cuối cùng cũng không còn tránh né mình, Từ Tĩnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười hỏi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tên là gì? Nhà ở đâu? Tiêu Hoài An ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ trước mặt, mũi lại cay cay, đôi môi nhỏ hơi mím lại. Trường Tiếu. Trường Tiếu. Là tên của cậu bé sao? Từ Tĩnh thấy cậu nói hai chữ đó xong thì không chịu trả lời thêm câu nào nữa, đôi mắt lại càng đỏ hơn. Trong lòng nàng càng chắc chắn rằng, đứa trẻ này ở nhà nhất định chịu không ít ấm ức.

Ý nghĩ của đám sát nhân các ngươi ta làm sao biết được? Thấy bà ta rõ ràng đã mất hết lý trí, Từ Tĩnh thầm thở dài, giọng lạnh nhạt. Nếu đã vậy, ai cũng không phục ai, thì hãy đi báo quan đi. Nàng vốn đã hứa với bản thân sẽ không chủ động tìm gặp người đàn ông đó. Nhưng chẳng ngờ, số phận lại trêu ngươi. Mới mấy ngày, nàng đã phải phá vỡ lời hứa ấy. Đúng lúc này, từ đằng xa vang lên tiếng hô lớn. Quan phủ đến rồi. Quan phủ đến rồi. Từ Tĩnh khẽ sững người, theo bản năng ngoảnh đầu lại. Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn mặc quan bào màu tím, dáng vẻ tuấn tú đường hoàng, dẫn theo một nhóm sai dịch bước nhanh tới. Đôi mắt hắn vẫn sâu thẳm sắc bén như trước, môi mím chặt. Cả người toát lên khí chất khiến hắn trở nên lạc lõng giữa huyện thành nhỏ bé này, tựa như hạt giữa bầy gà. Lúc này, Tiêu Dật dường như cảm nhận được điều gì, bỗng quay đầu liếc về phía Từ Tĩnh. Ánh mắt hai người, cách qua tấm màn che nàng đang đội, bất ngờ chạm nhau. Người đàn ông vốn đang sải bước nhanh nhẹn rõ ràng đã khựng lại trong thoáng chốc. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 39, Tiêu Dật và Tâm Tư Khó Lường. Thấy nữ tử ấy cũng có mặt tại đây, Tiêu Dật thoáng bất ngờ. Tuy nhiên, hắn vốn quen giỏi che giấu cảm xúc, chỉ dừng lại một chút rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước về phía hiện trường vụ hỏa hoạn. Đôi mắt Từ Tĩnh thoáng lay động. Bây giờ không phải lúc để nàng để tâm đến mối quan hệ vi diệu giữa mình và Tiêu Dật. Kẻ dám động vào người của nàng, nàng tuyệt đối không khoan dung, càng không để kẻ đứng sau ung dung ngoài vòng pháp luật. Hiện tại, lòng nàng đang ngập tràn phẫn nộ. Nhưng vì chuyên nghiệp, bao nhiêu cảm xúc ấy đều bị nàng kiềm chế và chôn giấu sâu trong tâm trí. Rõ ràng, cái bẫy này được dựng lên là để nhằm vào nàng. Trình Thanh Thanh chẳng qua chỉ là người bị đưa ra thế thân, thay nàng chịu tội. Điều đó càng khiến nàng phẫn nộ hơn cả việc bản thân rơi vào bẫy. Lúc này, các sai dịch cùng những người dân đến giúp dập lửa đã khiêng từ trong căn nhà vừa bị cháy ra một người đàn ông cao gầy. Quần áo trên người hắn đã bị lửa thiêu rụi gần hết, để lộ làn da bị cháy xém trông đến ghê rợn, có những chỗ đã cháy đen. Dù vậy, có vẻ như được cứu kịp thời, mức độ bỏng trên người hắn không đều, có nơi nặng, có nơi nhẹ. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là trên những phần da không bị bỏng nặng lại xuất hiện vài vết thương rõ ràng, giống như bị ai đó dùng dao nhỏ rạch từng nhát một. Đầu óc Từ Tĩnh hơi ong lên, nàng lập tức bước nhanh tới. Tiêu Dật vốn cũng định tiến lại gần nhưng thấy vậy liền khựng lại. Một sai dịch bên cạnh, thấy nữ tử kia muốn đến gần thi thể, liền nhíu mày định ngăn cản, nhưng Tiêu Dật khẽ nhấc tay, lạnh nhạt ra hiệu ngừng lại. Một sai dịch khác đi sát bên Tiêu Dật chợt nhìn Từ Tĩnh chằm chằm, sau đó nhận ra, ngạc nhiên nói lớn. Ngươi là... Từ Nương Tử. Ngươi đội mạng che, suýt nữa ta không nhận ra. Người này không ai khác chính là Trần Hổ, sai dịch từng làm trợ lý tạm thời cho Từ Tĩnh khi nàng khám nghiệm tử thi lần trước. Từ Tĩnh lúc này không có tâm trạng trò chuyện. Nàng chỉ liếc hắn một cái, sau đó cúi người quan sát kỹ thi thể. Một sai dịch khác nhanh chóng bước tới, đưa ngón tay kiểm tra hơi thở dưới mũi người đàn ông, rồi quay sang hành lễ với Tiêu Dật. Bẩm Tiêu Thị Lan, người này đã qua đời. Người phụ nhân ban nãy còn tranh cãi om sòm lập tức gào khóc thảm thiết, lao đến ôm chầm lấy thi thể, khóc lớn. Minh Chiếu! Minh Chiếu! Sao chàng nỡ nhẫn tâm bỏ mặc mẹ con thiếp như vậy? Minh Chiếu! Đang khóc, bà ta bỗng xoay phát đầu, ánh mắt đầy căm hận nhìn huynh muội nhà họ Trình, rồi bò đến trước mặt Tiêu Dật, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa khóc vừa la lớn. Quan gia! Ngài nhất định phải làm chủ cho phu quân thiếp. Chàng nhất định là bị con tiện nhân kia hại chết. Ngọn lửa này nhất định cũng là do ả phóng. Trình Hiển Bạch còn chưa kịp kinh ngạc vì Từ Tĩnh quen biết quan viên huyện, đã lập tức nghiến răng lên tiếng. Ngươi đừng vu khống. Muội muội ta tuyệt đối không làm chuyện đó. Phụ nhân quắc mắt, hét lớn. Thế ngươi giải thích sao đây, vì sao lúc nhà ta cháy chỉ có một mình ả ở đó? Còn cả thùng dầu dùng dở và hỏa chiếc tử kia nữa. Cái đó, cái đó. Trình Hiển Bạch nhất thời không tìm được lời giải thích, đành tức tối gằn giọng. Rõ ràng có người đang muốn vu oan cho muội muội ta. Phụ nhân không thèm nghe, lại quay sang Tiêu Dật, gào khóc. Quan gia, ngài xem đi. Ngài xem đám người này toàn nói dối để chối tội. Ngài nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ con thiếp. Tiêu Dật bị bà ta cản trước mặt, không cách nào tiến lên xem xét thi thể, chỉ đành im lặng nhìn tình huống trước mắt. Đúng lúc Tiêu Dật có chút mất kiên nhẫn, một giọng nữ lạnh lùng bỗng vang lên. Không đúng, người đàn ông này không phải chết do cháy. Hắn đã chết trước khi căn nhà bốc cháy. Mọi người xung quanh đều sửng sốt, bất giác nhìn về phía nữ tử vừa lên tiếng, trong lòng không giấu nổi sự kinh ngạc. Nữ tử này là ai? Làm sao nàng biết người chết đã qua đời trước khi xảy ra hỏa hoạn? Tiêu Dật khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Từ Tĩnh. Phụ nhân ban nãy đang đau khổ gào khóc cũng ngẩn người trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, căm giận trừng mắt với Từ Tĩnh. Ngươi với bọn họ là đồng bọn đúng không? Ngươi muốn bị chuyện để giúp chúng thoát tội à? Từ Tĩnh chẳng buồn liếc nhìn bà ta, mà trực tiếp quay sang Tiêu Dật. Tiêu Thị Lan, ngài chắc hẳn không lạ gì với những vết thương trên thi thể này. Nghe nói thời gian gần đây, ở huyện An Bình đã xảy ra hai vụ án mạng, thi thể được tìm thấy đều đầy rẫy vết thương. Ta không rõ những vết thương trên hai thi thể trước ra sao, nhưng với người chết này, những vết thương trên cơ thể không có dấu hiệu đông máu, máu vẫn ở dạng lỏng, mép vết thương không bị co lại. Đây rõ ràng là các vết thương sau khi chết mới hình thành. Tình trạng này y hệt như vết thương trên ngực Bành Thập lần trước. Đám đông xung quanh kinh ngạc đến mức không nói nên lời, chỉ có Tiêu Dật và một vài sai dịch nhận ra Từ Tĩnh thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí vài người còn hiện lên nét phấn khích. Lần này, chẳng lẽ Từ nương tử lại sắp thần y tái hiện hay sao? Tiêu Dật nhìn Từ Tĩnh một cái, ánh mắt chậm rãi rời xuống thi thể dưới đất, trầm ngâm quan sát một lúc rồi lạnh nhạt nói. Quả thực là vậy. Lời vừa dứt, xung quanh liền bùng lên tiếng xôn xao. Một nữ tử không rõ lai lịch đột nhiên giành việc của pháp y đã là chuyện không tưởng. Vậy mà ngay cả Tiêu Thị Lan anh minh thần võ cũng gật đầu đồng tình, chuyện này là sao đây? Phụ nhân kia mở to mắt, không thể tin nổi, rồi như phát điên gào lên. Ta không tin. Ta không tin. Ngươi chỉ là một ả đàn bà lắm mồm. Việc này phải để pháp y làm mới đúng. Ngươi là cái thá gì? Ánh mắt Tiêu Dật thoáng qua vẻ không kiên nhẫn, sự áp bức từ ánh mắt ấy nặng nề như có thực thể, khiến bầu không khí xung quanh chùng xuống. Hắn lạnh giọng. Yên tâm, pháp y sẽ đến ngay. Từ Tĩnh nghe câu nói này, bất giác liếc Tiêu Dật một cái, cảm thấy câu nói ấy như chất chứa một ý đồ ẩn giấu đầy mỉa mai. Đúng lúc đó, từ ngoài sân vang lên tiếng sai dịch. Tiêu Thị Lan, Ngô pháp y đến rồi. Chỉ chốc lát sau, một ông lão thấp bé mặc áo xám, lưng đeo túi dụng cụ, hỗn hển bước vào. Ông ta vừa định hành lễ với Tiêu Dật thì bất chợt nhìn thấy điều gì đó, cả người giật bắn, giống như mèo bị giẫm trúng đuôi, giọng the thé. Ngươi sao lại ở đây? Mặc dù nữ tử này đang đội mạng che, nhưng trong sự nghiệp của ông ta, người để lại ám ảnh lớn nhất chính là nàng. Dù nàng có hóa thành tro, ông ta cũng nhận ra. Từ Tĩnh nhận ra người quen cũ, khóe môi khẽ nhếch, nàng mỉm cười thân thiện với ông lão, rồi nhớ ra đối phương không nhìn thấy mình cười, liền cất giọng vui vẻ. Ngô pháp y, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngô pháp y. Gặp cái gì mà gặp? Ta không muốn gặp ngươi chút nào. Phụ nhân vốn đang ầm ĩ nay ngây người, hết nhìn Từ Tĩnh lại quay sang nhìn Ngô pháp y, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Dật liếc mắt về phía bà ta, hờ hững nói. Ngô pháp y, Từ nương tử nói, người chết đã qua đời trước khi xảy ra hỏa hoạn. Ông xem thử xem có đúng không? Ngô pháp y. Ký ức đau đớn lần trước, khi bị nàng làm cho mất hết thể diện, lại ùa về như thủy triều. Toàn thân ông ta run rẩy, vội vã xua tay. Không, không cần xem đâu. Từ nương tử là chuyên gia trong lĩnh vực này, ngay cả lão phu còn phải tâm phục khẩu phục. Nàng nói đúng thì chắc chắn đúng rồi. Đám đông xung quanh. Họ không nghe nhầm đấy chứ. Từ Tĩnh gần như chắc chắn, Tiêu Dật cố ý. Nàng nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút trêu chọc. Hắn có vẻ nghiêm túc bề ngoài, nhưng hóa ra nội tâm cũng đầy tâm tư xấu xa thế này. Phụ nhân quỳ dưới đất gần như phát điên, dù vậy vẫn không cam tâm, giãy giụa gào lên. Dẫu cho những vết thương đó đúng là sau khi chồng ta chết mới có, cũng không thể chứng minh không phải con tiện nhân đó giết người. Ai biết được có phải sau khi giết chồng ta, ả không chịu nổi, cố tình tạo ra những vết thương đó rồi phóng hỏa đốt nhà ta hay không? Chương 40, Tiêu Thị Lan, chúng ta hợp tác đi. Phụ nhân này đúng là ngang ngược không biết lý lẽ. Từ Tĩnh khẽ cười lạnh,